Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Lý Du bất ngờ là Lý Thất lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi từ từ gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của Lý Du. Lý Du lập tức cảm thấy khó tin, trong lòng liền cảnh giác, liệu có phải Lý Thất chỉ đồng ý bên ngoài, rồi khi anh vừa quay lưng sẽ lao đến và xé xác anh ra không? Nhưng khi nghĩ lại, Lý Du cũng thấy rằng Lý Thất không cần phải làm vậy. Bởi với tình trạng hiện tại của anh và Tần Dịch, Lý Thất có thể dễ dàng xử lý cả hai. Trong sự vui mừng, Lý Du ngay lập tức cõng Tần Dịch và quay về hướng cũ. Biết đâu do bộ não xác sống của Lý Thất không hoạt động tốt, nhất thời không hiểu hết ý của anh. Trước khi Lý Thất đổi ý, anh cần phải nhanh chóng hiện thực hóa điều này. Tuy nhiên, Lý Du chưa đi được vài trăm mét thì nhận ra, đêm qua trời quá tối, anh không hề biết mình đã bị Lý Thất đưa đến đâu. Đi được vài trăm mét thì anh không biết phải đi về hướng nào nữa. May mắn thay, Tần Dịch có trí nhớ tốt, anh chỉ tay về phía bên phải, ra hiệu cho Lý Du đi theo hướng đó. Lý Thất vẫn đi theo sau hai người, nhưng không bám sát, duy trì khoảng cách khoảng 20 mét. Khi Lý Du đi nhanh hơn, Lý Thất cũng tăng tốc đôi chút. Khi Lý Du đi chậm, Lý Thất cũng thong thả đi sau mà không có ý định đuổi kịp. Mặt trời nhanh chóng mọc lên, khi những tia nắng đầu tiên chạm vào người, Lý Du lập tức quay lại nhìn phản ứng của Lý Thất. Truyền thuyết dân gian và các ghi chép cổ cho biết rằng cương thi chỉ có thể hoạt động ban đêm, nếu gặp ánh nắng sẽ tiêu tùng ngay. Nhưng Lý Du thất vọng khi thấy rằng không những Lý Thất không sợ ánh nắng, mà khi mặt trời lên, khuôn mặt của anh ta còn lộ ra nụ cười cứng đơ, ngẩng đầu đón nắng, bước chân từ tốn theo sau Lý Du. Dù phải đi qua những chỗ hiểm trở trong núi, anh ta vẫn không hề vấp ngã. Những câu chuyện về cương thi chỉ là hư cấu. Lý Du lẩm bẩm, người ta nói xã hội ngày càng xuống dốc, lòng người chẳng như xưa, nhưng xem ra người xưa còn phóng đại hơn. Cương thi rõ ràng thích tắm nắng, sao có thể trơ mắt nói dối như vậy được. Từ giờ ai nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, tôi sẽ khinh bỉ vào mặt hắn, đi mãi mà không nhận ra. Sau nửa ngày đi bộ, Lý Du mới sững sờ nhận ra đêm qua Lý Thất đã cõng mình chạy trong núi suốt mười mấy cây số. Và những nơi đi qua đều là địa hình cực kỳ hiểm trở, người thường chẳng thể nào theo kịp bước chân của anh ta. Khó trách Ngũ Thúc và những người khác không theo kịp. Điều khiến Lý Du ngạc nhiên là, cuối cùng Tần Dịch lại theo được tới đây. Theo Lý Du, điều này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng anh cũng biết rằng, Tần Dịch từ nhỏ đã lớn lên trong núi, đi đường rừng là chuyện thường ngày. Và quan trọng hơn, Tần Dịch thuộc tộc Thiên Phượng, chắc chắn có bí thuật gia truyền. Thể lực và sức bền tốt hơn người thường cũng là điều dễ hiểu. Khi quay lại trại, trời đã trưa. Điều khiến Lý Du thất vọng là khu trại đóng quân đêm qua đã trống rỗng, chẳng còn ai ở đó. Nhìn cảnh này, trong lòng Lý Du không khỏi buồn bã. Mặc dù rất rõ ràng rằng sau khi bị Lý Thất bắt đi, anh sẽ bị bỏ mặc như một quân cờ thí, giống như những thành viên đội trước đây bị Ngũ Thúc bỏ rơi. Nhưng tưởng tượng và thực tế là hai chuyện khác nhau. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh vẫn thấy có chút nhói lòng. Cách chương